Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, lăng dạ. Ngươi sẽ hối hận. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ thực lực và lăng dạ gọi nhịp. Lấy lăng dạ tính khí, dám cùng hắn bàn điều kiện sao? Đó không phải là muốn chết. Hắn muốn đồ đạc, ngươi nhất định phải cho. Không cho, hắn hay dùng phương thức trực tiếp nhất tới bát. Thái hư tộc trưởng bình tĩnh mặt mo. Trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn làm sao bây giờ. Cái kia trăm vạn năm mới kết thúc một lần huyết dương thần quả. Cái này khiến là không có nữa à? Lúc này hắn chính là liền vội vàng nói. Ha ha, ma chủ đại nhân, ngươi muốn huyết dương thần quả. Có thể Tử Vân cung chủ cũng muốn huyết dương thần quả. Nhưng ta Thái Hư thần tộc chỉ có một viên huyết dương thần quả. Này chúng ta có thể không có biện pháp. Không có biện pháp, lăng dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi không biết nên cho ai? Ta, lời này vừa nói ra. Thái hư tộc trưởng nhất thời không lời chống đỡ. Hai người đều muốn, hắn cho ai? Cái này không nói nhảm sao? Hắn dám không cho lăng dạ. Là ta chính mình đi trích. Vậy thì các ngươi tự cầm ra. Lăng dạ tiếp lấy thản nhiên nói. Cái này, thái hư tộc trưởng già nua ra mặt hung hăng nhảy một cái. Mụ chứng, nếu như đổi thành người khác, ai dám lớn lối như vậy? Liên lạc u linh người như vậy tới, đều chỉ có thể cùng bọn họ thái hư thần tộc nói điều kiện. Thế nhưng lăng dạ, liền trực tiếp muốn, điều kiện cũng không đàm luận. Hơn nữa, bọn họ còn không dám không cho. Thực sự là khi dễ người. Đáng trách chính là bọn hắn cũng chỉ có thể bị khi dễ. Không cho, có thể a, khiến cho lăng dạ trực tiếp đoạt. Đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng hơn. Chúng ta, tự đi lấy, chính mình đi. Lúc này thái hư tộc trưởng chính là tại chỗ nhận túng. Vội vàng vẩy tay nói. Đi, đem cái kia một viên huyết dương thần quả trích tới. Là, phía sau một gã ghim viên thuốc đầu thiếu nữ liền vội vàng xoay người. Đi trước trích huyết dương thần quả. Ma chủ đại nhân, chờ. Thái hư tộc trưởng hướng về phía lăng dạ rất không tình nguyện chắp tay. Sẽ không như thế biệt khuất. Hắn tới cướp đồ, chính mình còn không dám không cho. Cũng không dám sinh khí. Chỉ có thể nín. Còn phải đối với hắn lễ độ cung kính. Lạc U Linh lúc này mày liễu nhíu chặt lấy. Chỉ có một quả này huyết dương thần quả. Lăng dạ cầm rồi. Mình làm thế nào? Điều kiện chính là như vậy nói. Đã hiểu sao? Lăng dạ lúc này ánh mắt nhìn nàng. Thái hư thần tộc người đều là không còn gì để nói. Chư thiên vạn giới, trừ ngươi ra, ai là cái này dạng bàn điều kiện? Hơn nữa, ngươi cũng không bàn điều kiện a. Ngươi đây là trực tiếp muốn a. Được rồi, coi như là nói chuyện điều kiện. Điều kiện chính là, hoặc là bọn họ cho, hoặc là lăng dạ diệt bọn hắn. Ai tương đương, chỉ có thể bị khi dễ a. Ta cần huyết dương thần quả. Lúc này, Lạc U Linh nói chuyện. Đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp rơi vào lăng dạ trên người. Ngươi cần. Lăng dạ nhất thời có chút ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn nàng. Ngươi giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao một bộ ngươi muốn ta phải đưa cho ngươi tư thế? Ngươi cũng không phải là ta người nào. Ta nói. Thật không may ta cũng cần. Sở dĩ. Ngươi đợi lát nữa 1 triệu năm a. Lăng dạ tiếp lấy cười nói. Lăng dạ. Nếu như không đem cái này huyết dương thần quả cho ta, ngươi sẽ hối hận. Lạc U Linh đột nhiên lạnh nói một câu. Ta nhưng là vì hài tử của ngươi mới đến nơi này tìm huyết dương thần quả. Ngươi để cho ta đợi lát nữa 1 triệu năm. Hối hận. Lăng dạ nhất thời hai mắt híp lại. Ngươi cái này không giải thích được tự tin. Lại là chuyện gì xảy ra? Ta hối hận. Ta làm gì a phải hối hận? Cái này Lạc U Linh có phải hay không không đúng lắm mà. Mê chi tự tin. Hơn nữa ở nơi này tự tin phía dưới. Còn lộ ra một vẻ tiểu nữ nhân không giải thích được quật cường. Chuyện gì xảy ra? Nói chung, ngươi tốt nhất cho ta. Lạc U Linh lạnh lùng nói. Nàng cũng không muốn cùng Lăng Dạ nói thêm cái gì. Chuyện này, nàng cuối cùng là không tính nói cho Lăng Dạ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi có thế để cho ta như thế nào hối hận. Lăng Dạ cũng là cười. Cũng không có muốn cho Lạc U Linh tâm tư. Đây chỉ có một viên huyết dương thần quả. Hắn nhất định phải dùng đến. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia viên thuốc đầu thiếu nữ đã bưng cái kia huyết dương thần quả bay lên. Vậy hay là một viên nồng nặc huyết trái cây màu đỏ. Quả đấm lớn nhỏ, tản ra chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Ở trái cây chu vi, tràn ngập mắt trần có thể thấy tinh lực. Nhưng mà khi chứng kiến huyết dương thần quả lúc, Thái Hư tộc trưởng cũng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kém chút tức giận đến râu mép đứng chổng ngược. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cô gái kia. Nha đầu ngốc này, làm sao đem lớn một viên trích tới. Kỳ thực, cái này một lần, bọn họ Thái Hư thần tộc cổ thụ, tổng cộng kết thúc 2 quả trái cây. Chuyện này, chỉ có bọn họ Thái Hư thần tộc biết. Kết quả ngày hôm nay Lăng Dạ tới muốn. Hắn nhớ lấy chỉ cần cho trong đó một cái, là có thể đem Lăng Dạ đuổi rồi. Kết quả, chính mình cái này cháu gái nhỏ dĩ nhiên đem lớn một viên cho trích tới. Cái này có phải hay không ngốc? Lớn một quả này dài rồi không sai biệt lắm nhanh 1 triệu năm. Nhỏ cái kia một viên mới 50 vạn năm không đến a. Ngươi lại đem tốt một cái cho người ta trích tới. Cô gái kia nhận thấy được tộc trưởng ánh mắt. Cũng là đột nhiên trong lúc đó phản ứng kịp. Phá hư. Mình làm việc ngốc. Chính mình trích trái cây thời điểm. Bản năng chỉ muốn dựa theo 9 trích. Nhỏ khiến nó trưởng 9 lại trích. Kết quả, đem cái này 1 triệu năm cho trích tới. Chính mình hẳn là trích nhỏ cái kia. Xong đời, cái này chắc là phải bị mắng. Thái Hư tộc trưởng lúc này cũng không có biện pháp. Cũng không tiện làm Lăng Dạ mặt nói cái gì. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Hiện tại đồ đạc đều lấy ra. Cũng không thể đoan trở về đi. Cái kia không bại lộ sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.